Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244. Chương 244. Người bản nguyên ta muốn định. Đông Hoàng Thái Nhất cùng ngũ hành đạo nhân chiến đấu vô cùng khủng bố, thiên địa ở giữa chỉ còn lại thao thiên hỗn độn khí lưu quang ngũ sắc quang mang, vô tận tinh quang, tiến hành không ngừng va chạm, người tới ta đi, cuộc chiến đấu này gọi là một cái khủng bố. Hồng hoang thiên địa sinh linh đều run rẩy không thôi, chỉ sợ không cẩn thận, một ngôi sao bị đánh rớt, đem hồng hoang đại địa bên trên một mảnh thế giới chôn vùi. Thời gian trôi qua, những người vây xem này thần sắc cũng dần dần trở nên được quái dị. Mọi người đều biết, bây giờ ngũ hành đạo nhân cùng Đông Hoàng Thái Nhất có cảnh giới chênh lệch, chỉ có tại hồng hoang thế giới bên trong, có thể mượn chu thiên tinh đấu trận đồ lực lượng, mới có thể đủ bộc phát ra cùng chi thế đồng đều đối đầu sức chiến đấu. Bây giờ, bọn hắn chiến đấu, vậy mà từ xung quanh thiên tinh hải, đánh tới vô tận bên ngoài hỗn độn. Thấy cảnh này, bọn hắn đều có chút mộng, liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là có chút điểm không hiểu thấu. Đối thủ của mình có thể thành tựu ngũ hành hỗn độn thần ma. Cứ như vậy não tàn, Đông Hoàng Thái Nhất bá đạo vô song, có thể tại trong lời nói miệt thị đối phương, một ngày chiến đấu chân chính, lại tuân theo một cái đạo lý, sư tử vô thỏ cũng cần toàn lực, nếu như chiến đấu bên trong, đem đối thủ xem như đồ đần, hắn Đông Hoàng Thái Nhất cùng một cái đồ đần giao thủ, bản thân làm sao không phải một cái đồ đần. Chính như thế, phát giác được ngũ hành đạo nhân dị dạng, hắn hỗn độn nguyên thần bắn ra khủng bố ý niệm, điên cuồng hướng về hỗn độn bên trong quét ngang. Lúc này, hắn hoài nghi ngũ hành đạo nhân tại hỗn độn bên trong ẩn giấu đi khủng bố thủ đoạn. Chỉ là cho dù là mượn nhờ tạo hóa ngọc điệp cường đại, cũng không thể phát giác được bốn phía ức vạn dặm bên trong bất kỳ cái gì không thích hợp chỗ. Kết quả như vậy, không chỉ có không có để Đông Hoàng Thái Nhất tâm buông xuống, dạng này một loại biết rõ không thích hợp, lại là lại đối với hết thảy cũng không biết, mới càng khủng bố hơn. Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc lạnh nhạt, nội tâm lại là nhấc lên vô số lần cẩn thận. Thấy thế, cho dù là thân là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ, ngũ hành đạo nhân cũng là không khỏi lộ ra một tia khâm phục. Bất quá, hắn vẫn lắc đầu một cái. Đã Đông Hoàng Thái Nhất tiến nhập hỗn độn bên trong, hắn liền muốn trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Niệm động, một mặt phần Phật đại kỳ đột nhiên sinh ra, tràn ngập tại hỗn độn bên trong. Lá cờ này cũng không phải ngũ hành kỳ, mà là Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ. Chợt, Đại Hắc Thiên Chiến Kỳ đã hóa thân Chư Thiên Vô Đạo. Chư Thiên Vô Đạo là thiên đạo một loại biến chủng lực lượng, chỉ có tại hồng hoang bên trong, hắn nắm giữ tối cường uy năng, cũng chỉ có tại hồng hoang bên trong, mới có thể đủ càng lớn hạn chế Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Ngũ hành đạo nhân thi triển ra Chư Thiên Vô Đạo lực lượng hạn chế Đông Hoàng Thái Nhất. Chỗ tốt nhất chính là hồng hoang. Bây giờ, hắn lại là tại hỗn độn bên trong thi triển đi ra. Kỳ thật chính là vì che chắn thiên đạo ánh mắt, tránh tại hắn hướng phía Đông Hoàng Thái Nhất động thủ thời điểm, Hồng Quân lão tổ đem thiên võng lực lượng bộc phát, ngăn cản tính toán của hắn. Trên thực tế, bây giờ, hắn thi triển ra Chư Thiên Vô Đạo lực lượng, cũng chỉ là đem hồng hoang bên trong cường giả ánh mắt che lấp. Hắn cũng tin tưởng, Hồng Quân lão tổ sẽ rất nhanh phát giác được Chư Thiên Vô Đạo lực lượng xuất hiện. Mặc dù không cách nào thấy rõ ràng Chư Thiên Vô Đạo bên ngoài xảy ra chuyện gì, rất nhiều thánh nhân cũng sẽ rất nhanh giáng lâm. Lúc này, ngũ hành đạo nhân chỉ có nhất kích lực lượng, đôi mắt của hắn chỗ sâu lóe ra một tia lãnh sắc. Chẳng biết lúc nào, trong tay của hắn xuất hiện một cái phun ra nuốt vào lấy vô tận khủng bố uy năng sát kiếm. Cổ pháp sát kiếm lưu chuyển lên vô tận hỗn độn quang mang, ẩn chứa một loại hàn khí thấu xương, nương theo lấy hỗn độn quang mang lưu chuyển, điểm điểm pha tạp tại cổ kiếm phía trên hiển hóa ra ngoài. Không đúng, kia cũng không phải pha tạp, mà là một loại vết máu đỏ sầm, chỉ là thời gian quá dài, những huyết dịch này đã khô cạn, chỉ là tại hỗn độn hơi ấm lưu cọ rửa hạ, lộ ra thảm liệt sát khí, lại có một ít đáng sợ ma ảnh tại hiển hóa, một loại ba động khủng bố tràn ngập ra. Cây kiếm này khí thật vô cùng khủng bố, cho dù là tiên thiên chí bảo hỗn độn chung, đều phát giác được một điểm kiêng kỵ, điên cuồng gõ, tựa hồ điên cuồng cảnh báo. Tạo hóa ngọc điệp phía trên 3000 hỗn độn ma thần đại đạo bản nguyên đều tại cùng nhau di giao. Rõ ràng chỉ là đại đạo bản nguyên thần văn sở hóa. 3000 thần ma lại là sinh ra một loại chấn động. Cái này 3000 hỗn độn ma thần bản nguyên, tựa hồ muốn từ tạo hóa ngọc điệp phía trên tán phát ra. Hướng về kia miệng sát kiếm hội tụ, thấy thế, Đông Hoàng Thái Nhất trên mặt sinh ra ngưng trọng, loại nguy cơ này cảm giác, cùng lúc trước Vu Yêu đại chiến thời điểm, cuối cùng những cái kia thiên đạo thánh nhân, hiển hóa ra thân ảnh một màn có chút tương tự, thoáng như hắn chính là bao phủ chim, sắc mặt của hắn âm trầm, khí tức lại là toàn diện khôi phục. Lúc này hỗn độn chung được triệu hoán thủ hộ tại hắn quanh thân. Tạo hóa ngọc điệp cũng điên cuồng khôi phục, thậm chí liền xem như Đông Hoàng Thái Nhất đều đã bắt đầu thiêu đốt một điểm bản nguyên lực lượng. Thi triển ra tối cường phòng ngự, cái này một cái sát kiếm, đến cùng là cái gì đây? Nguyên lai, nhìn thấy thông thiên đạo nhân đem sát hại hãm tuyệt bốn kiếm dung hợp. Cái này là ngũ hành đạo nhân. Đem đã thuế biến chu tiên kiếm trận, cưỡng ép ngưng kết ra vô thượng sát kiếm, bằng vào ngũ hành đạo nhân thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng liền có thể duy trì nhất kích, sát kiếm liền hội một lần nữa tản ra, cây kiếm này liền hội một lần nữa hóa thành chu tiên tứ kiếm. Đến mức ngũ hành đạo nhân, vì cái gì không có thi triển ra chu tiên kiếm trận, nếm thử chém giết hỗn độn ma thần Đông Hoàng Thái Nhất. Bởi vì hắn không có thời gian, Đông Hoàng Thái Nhất không phải kẻ yếu, còn nắm giữ hỗn độn chung cùng tạo hóa ngọc điệp. Liền xem như chu tiên kiếm trận đã thuế biến, muốn đem Đông Hoàng Thái Nhất ma diệt, ít nhất cũng phải mấy ngày thời gian. Đợi đến lúc kia, Hồng Quân đạo nhân cùng rất nhiều thiên đạo thánh nhân đã sớm giáng lâm. Bây giờ, bọn hắn còn không có xâm nhập hỗn độn bên trong. Đông Hoàng Thái Nhất đã cảnh giác. Thiên đạo thánh nhân thực lực, hội yếu bớt một điểm, lại còn có thể đủ bộc phát ra hỗn nguyên sức chiến đấu. Nói cho cùng vẫn là Đông Hoàng Thái Nhất quá tinh. Rõ ràng nhìn xâm nhập hỗn độn đối hắn càng có lợi hơn. Hắn lại là từ đầu đến cuối không có tùy tiện hướng về hỗn độn sinh ra đánh tới. Khủng bố dung hợp sát kiếm khôi phục, một đạo áp xúc đến cực hạn thâm thúy quang mang bộc phát. 3000 thần ma thân ảnh đứng vững, bọn hắn theo sát kiếm bộc phát, tựa hồ bắn ra rung trời tụng kinh âm. Cái này là dung hợp 3000 thần ma trụ chu tiên trận đồ. Dung hợp thành vì kiếm khí, sở mang theo 3000 hỗn độn thần ma, đang giảng đạo. 3000 hỗn độn thần ma đại đạo lực lượng, tựa hồ cũng gia trì tại cái này nhất kiếm bên trên. Lệnh vô thượng sát kiếm bộc phát ra, bạo liệt hỗn độn, chấn động ngàn vạn vũ trụ tài năng tuyệt thế. Ầm ầm, kiếm ra, trong nháy mắt khủng bố vô biên uy năng đánh vỡ hỗn độn. Mông lung cái thế khí cơ, địa thủy phong hỏa diễn sinh, hỗn độn bên trong tung ra vô số thế giới huyễn ảnh, đông đông đông, keng keng keng, hỗn độn chung điên cuồng chấn động, bộc phát ra vô tận uy năng, nhưng là đối mặt với khủng bố sát kiếm, lại là tựa như trong gió ánh nến, lung lay sắp đổ, gần như đồng thời, ngũ hành đạo nhân đồng thời tế ra khủng bố diệt thế đại ma. Bị liên tiếp va chạm, cường hoành oanh kích, hỗn độn chung phát ra một tiếng rên rỉ. Tạo hóa ngọc điệp cũng bị chấn động ra. Ngươi không phải là muốn chém giết đệ tử của ta sao? Ngươi không phải là muốn mạt sát ta sao? Không có ý tứ, ngươi làm không được. Bất quá ta ngũ hành đạo nhân, nói được thì làm được. Hiện tại, ngươi đầu này hỗn độn ma thần tâm đầu tinh huyết. Ta muốn định, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ